Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1299, chương 1299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này diễn ra vào lúc nào? Vì sao phải ly hôn? Hai đứa ly hôn có báo với cha mẹ chưa? Hai đứa thật là quá đáng. Hiện tại đang ở trong nhà của mình. Cuối cùng Diệp Quốc Sinh cũng không khống chế được cảm xúc. Toàn thân đều phát run. Cha đừng giận. Tuy rằng con và Cố Phong đã ly hôn rồi, nhưng tình cảm hiện tại của hai chúng con phát triển rất tốt. Diệp Ninh vẫn có chút tự tin. Trấn an cảm xúc của cha và mẹ. Con nghe xem con đang nói cái quái gì thế này. Nếu tình cảm của hai đứa tốt thì còn có thể ly hôn sao? Trong lòng Diệp Quốc Sinh đã khẳng định rằng là Diệp Ninh phụ lòng Cố Phong. Trước kia còn làm chuyện bậy bạ thì cũng thôi. Hiện tại đến cả chuyện lớn như ly hôn mà con cũng dám tự chủ trương nữa. Ông giận đến mức muốn tát cho cô vài bạt tay, nhưng mà lại không nỡ đánh. Diệp Ninh biết cô chắc chắn là không thể giải thích rõ ràng được. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lỗi, dùng thái độ này để hạ lửa giận của cha xuống. Cha mẹ, con biết lỗi rồi, lần sau con không dám như vậy nữa. TBC, con còn muốn có lần sau nữa hả? Diệp Quốc Sinh trừng to mắt. Diệp Ninh lắc đầu như trống bỏi. Bảo đảm không có lần sau. Diệp Quốc Sinh tức giận hít thở sâu vài lần. Tuy rằng mặt ngoài ông trách mắng con gái, nhưng thật ra trong lòng vẫn thiên vị cho cô. Ngược lại khi nhìn về phía Cố Phong, giọng nói nghiêm khắc đã dịu trở lại. Cố Phong, Tiểu Ninh còn nhỏ không hiểu chuyện, làm việc xúc động, con đừng chấp nhặt với nó. Hiện tại rốt cuộc thì tình hình của hai đứa là như thế nào? Cũng là vì ông nhìn thấy tình cảm hiện tại của bọn họ, cho nên mới không đến mức giận đến ngất đi. Diệp Ninh dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Cố Phong. Rõ ràng là hai người bọn họ làm sai, nhưng mà lại chỉ có một mình cô bị mắng. Cố Phong trả lời, Tiểu Ninh nói thật, bọn con thật lòng yêu nhau, sẽ không chia tay nữa. Diệp Quốc Sinh nhìn chằm chằm vào mặt của anh, sợ lần này lại là hai người bọn họ hợp tác với nhau lừa gạt ông. Trên mặt Cố Phong vô cùng chân thành, giọng điệu chắc chắn, giống như là cho ông uống một viên thuốc an thần. Tâm trạng ông vốn còn đang bực bội vì chuyện bọn họ ly hôn, hiện tại cuối cùng cũng cảm thấy đỡ hơn một chút. Dù sao thì hai đứa con cũng có duyên phận, cha giao Tiểu Ninh cho con thì cũng yên tâm hơn rất nhiều. Nếu sau này Tiểu Ninh dám làm chuyện gì đó có lỗi với con cứ nói với cha, cha sẽ dạy dỗ nó một trận. Diệp Quốc Sinh tràn đầy thâm thía dặn dò. Ở phương diện này thì con gái của ông thật sự không biết tranh thủ gì cả. Bầu không khí cuối cùng cũng dịu lại. Cố Phong dịu dàng nhìn về phía Diệp Ninh, sau đó mới hứa hẹn với Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân. Trước kia đều là do con không chăm sóc tốt cho Tiểu Ninh. Sau này con sẽ dùng hết toàn lực để bảo vệ em ấy. Yêu quý em ấy, trên mặt Diệp Quốc Sinh lộ ra ý cười vui vẻ. Là một người từng trải, ông có thể nhận ra tình cảm của hai người bọn họ thật sự rất tốt. Lúc này Diệp Đống mới cười đùa nói, cha à, anh rể của con có thể vì chị mà không cần tính mạng. Tình cảm của bọn họ đến cả Lý Vân Phong cũng không thể phá hư được. Còn có chuyện gì có thể làm cha không yên tâm nữa chứ? Cậu vốn dĩ chỉ là muốn làm Diệp Quốc Sinh đừng lo lắng nữa. Nhưng mà vừa mới nói ra đã trực tiếp đổi lấy ba ánh mắt sắc bén như đao. Diệp Quốc Sinh, Diệp Ninh và Khổng Giai. Diệp Quốc Sinh lập tức đánh cho cậu một cái. Ngậm cái miệng thối của con lại ngay. Lát nữa cha lại tính sổ với con sau. Thằng nhóc này lúc cần nói thì không nói, lúc không nên nói thì lại ăn nói lung tung. Cậu đang sợ Cố Phong không để ý đến chuyện của Lý Vân Phong đúng không? Diệp Đống bị đánh đến mức mắt đầy sao xẹt, nhưng mà cũng ý thức được mình không nên nhắc đến Lý Vân Phong ở ngay trước mặt Cố Phong như thế. Anh rể, anh nghe em giải thích. Tuy rằng trước kia chị của em thích Lý Vân Phong 7 năm. Nhưng lúc đó chị ấy còn nhỏ. Bên cạnh cũng không có người đàn ông xuất sắc nào. Lý Vân Phong học giỏi. Trông cũng khá đẹp trai. Cho nên mới làm chị của em bị mê hoặc. Câm miệng. Lần này là Khổng Giai bịt miệng cậu lại. Làm cậu ngừng lại không ăn nói lung tung nữa. Cách chương.